Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, quý khách tới cửa. Nghe vậy, Ai Đức nội tâm chấn động, chính mình người thủ trưởng này, tự hắn nhận thức tới nay, đối nhân xử thế đều là điếu tai lang làm hững hờ. Nhưng lúc này đây, hắn ở Đồng Nghị trên người cảm nhận được một sự ngưng trọng khí tức. Cũng như lúc trước Đồng Nghị một thân một mình đi hướng về Cửu Long thành trại thời gian. Từ đến đây nơi, A Đức phát giác, nói không chắc có việc phát sinh. Vì lẽ đó Đồng Nghị lúc này mới sửa lại dĩ vãng tác phong. Chính như A Đức suy nghĩ, Đồng Nghị sở dĩ như vậy nghiêm túc, vậy thì là đón lấy phát sinh tất cả. Nếu là một cái xử lý không cẩn thận, không làm được sẽ là không cách nào kết cuộc kết cục. Đồng Nghị nhớ rõ, Johnny cái kia cất giấu toàn bộ súng đạn bệnh viện. Cuối cùng là cái gì kết cục, nếu là ở biết rõ nội dung vở kịch hướng đi tình huống. Còn để không nên chuyện đã xảy ra lần thứ hai trình diễn. Vậy hắn còn xuyên việt cái gì sức lực, thật muốn là lại để bi kịch trình diễn. Đồng Nghị dám khẳng định, chính mình cũng được, chính mình cha cũng được. Hai cha con cảnh sát cuộc đời không làm được liền muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Không lôi vì bảo vệ dân chúng sinh mệnh an toàn lời hay. Đơn chính là vì mình, Đồng Nghị cũng chắc chắn sẽ không để chuyện này một lần nữa trình diễn. Nghe được Đồng Nghị dặn dò, A Đức lập tức gật đầu chấp hành, thông báo tổ trọng án đồng nghiệp. Gọi bọn họ mấy ngày nay cẩn trọng một chút, không ra mấy ngày gặp có động tác lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Chờ A Đức dự định liên hệ Viên Hạo Vân, nắm ra bản thân mới mua điện thoại di động, muốn bấm Viên Hạo Vân nhà máy bay riêng. Nhưng trần chờ, Viên Hạo Vân người này thực rất sớm trước đã ở cảnh giới nổi danh. Khi đó Viên Hạo Vân còn ở đông khu quan chức nhỏ. Thật giống là bởi vì tính khí nóng nảy, đông khu một cước đem người này đá đến bên trong khu. Hết cách rồi, Viên Hạo Vân loại kia dám ngay mặt nộ đỗi trực tiếp thủ trưởng tính nết. Gặp phải cái khó mà nói thủ trưởng, xác thực không dễ chịu. Lại vừa nghĩ tới, chính mình thủ trưởng Đồng Nghị ngừng Viên Hạo Vân trước. Này gặp hắn gọi điện thoại để Viên Hạo Vân hùng hục lại đây đợi mệnh. Không làm được Viên Hạo Vân người này cầu tính khí tới. Trực tiếp từ chối. Cái kia không cần phải nói hậu quả là cái gì. Nếu như rơi vào ở trong tay người khác. Hay là còn có chỗ giảng hòa. Nhưng nếu là Đồng Nghị đây. Ngẫm lại chính mình này người lãnh đạo trực tiếp hành động. Hơn một thứ liều lĩnh to lớn nguy hiểm. Ở cực hiểm ác trong hoàn cảnh. Sáng lập từng hình ảnh kỳ tích người. Một cái náo động Hồng Kông cảnh giới, chấn động Hồng Kông giang hồ tồn tại, loại này người nhất định là phi thường hung hăng. Chính mình lúc trước ở Tây khu trạm cảnh sát quan chức nhỏ, nhưng là tận mắt nhìn quá, những người cái kẻ ra đời, ở Đồng Nghị dưới tay lúc dáng dấp, mặc dù là lại láu lỉnh người, còn chưa là ngoan ngoãn nghe Đồng Nghị chỉ huy, nghĩ tới đây, A Đức. Kể cho an toàn, dự định gọi điện thoại cho một người khác. Người này chính là thự trưởng trợ lý Trình Tư Lâm. A Đức ở Trung Tây khu sáp nhập sau. Ngầm từ nguyên bên trong khu đồng sự cái kia nghe nói nữ nhân này cùng Viên Hạo Vân quan hệ không? Bình thường, hai người mến nhau nhiều năm. Có điều gần đoạn thời gian, hai người cảm tình phương diện xuất hiện một chút mâu thuẫn. Nhưng người ở bên ngoài xem ra. Hai người có điều là không chịu được mất mặt chịu thua. Chỉ cần có một phương chủ động lui bước, hai bên bất cứ lúc nào có khả năng quay về với tốt. Liền, A Đức hướng về hiện trường nguyên bên trong khu đồng sự hỏi thăm. Biết được Trình Tư Lâm trong nhà số điện thoại sau bấm. Một gian nhà trọ phòng ngủ bên trong, Trình Tư Lâm chính nặng nề ngủ say. Đột nhiên phòng khách chuông điện thoại reo. Chói tai tiếng chuông reo động, vốn là ngủ Trình Tư Lâm, hơi nhướng mày, hơi mở mắt, trên mặt lộ ra một luồng thiếu kiên nhẫn đến, một cái ôm lấy gối, che đầu mình, có thể điện thoại vẫn kéo dài không ngừng vang động. Trình Tư Lâm giữa nằm đứng dậy, trong miệng tức giận lầm bầm một tiếng, một cái ném mất gối, cực không tình nguyện xuống giường, đẩy một đầu tùm la tùm lum tóc dài, trong miệng oán giận, hơn nửa đêm, ai không có chuyện làm gọi điện thoại, còn gọi không gọi người đi ngủ. Lập tức giẫm dép, ra phòng ngủ, đi đến phòng khách, nhận điện thoại, không thể làm gì đến. Này, ai vậy? Muộn như vậy có còn nên khiến người ta đi ngủ rồi. Là Trình Tư Lâm trợ lý sao? Nghe vậy Trình Tư Lâm hơi nhướng mày. Tâm nói sẽ không phải là trạm cảnh sát đồng sự đánh tới. Dù sao như thế xưng hô chính mình chỉ có trong bót cảnh sát bộ người. Liền lập tức hồi phục đến. Đúng, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta là tổ trọng án A Đức. Chúng ta bên này có vụ án phát sinh, đồng sơ để ta thông báo viên Hạo Vân tham trưởng. Ngày mai, không phải, là sáng sớm hôm nay đến đồn cảnh sát báo danh. Chuyện này ngươi có thể đánh cho bản thân của hắn à? Đánh cho ta làm gì? Trình trợ lý, ngươi cũng rõ ràng mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta sợ ta nói bất động viên cảnh sát, có thể ngươi muốn rõ ràng. Đồng sơ ngươi đừng xem hắn bình thường thật giống một mặt không đáng kể. Có thể lúc mấu chốt vậy tuyệt đối là cái nói một không hai người. Đồng sơ hắn nói với ta, nếu như viên cảnh sát sáng sớm hôm nay không đến đồn cảnh sát, như vậy hắn sau đó cũng không cần đến rồi. Coi như chính là viên cảnh sát chính mình. Ta hy vọng Trình trợ lý ngươi có thể cố gắng khuyên nhủ hắn. Sáng sớm hôm nay ngàn vạn muốn đến báo danh. Trình Tư Lâm nghe vậy, bĩu môi, âm thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói thanh, biết rồi. Nói xong cúp điện thoại, ngay lập tức trở lại phòng ngủ, đi đến tủ quần áo nơi mặc vào quần áo, đơn giản thu dọn rửa mặt một phen, liền đi ra cửa tìm viên Hạo Vân. Trời vừa sáng, trời lờ mờ sáng, viên Hạo Vân chính che kín chăn, ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, trong miệng phát sinh tiếng ngáy, chợt nghe truyền đến tiếng chuông cửa, cực không tình nguyện mở mắt ra, leng keng, leng keng, leng keng, chỗ cửa lớn tiếng chuông cửa, liên tục không ngừng vang lên, lại như là bùa đòi mạng bình thường, ước gì đem viên Hạo Vân nhà chuông cửa theo, đè xấu. Viên Hạo Vân, một cái vén chăn lên, đứng dậy trong miệng chửi bới. Con bà nó, xong chưa, làm sao, liền bởi vì chuông cửa không phải nhà ngươi, liền hướng chết rồi theo. Đè, nói xong, chân trần, ăn mặc quần lót liền như thế trần trụi ra phòng ngủ. Đi đến nơi cửa phòng, một cái mở ra, mới vừa muốn mở miệng tức giận mắng. Há mồm đến một nửa lại chậm rãi thu về. Khó mà tin nổi đến. Alin, ngươi đến rồi. Alin tức giận trừng viên Hạo Vân một chút. Ngoài miệng chế nhạo đến. Làm sao, ta không thể đến a? Có phải là cảm thấy hai ta hiện tại không có quan hệ gì? Sau lưng tìm nữ nhân ở nhà. Viên Hạo Vân bất đắc dĩ cau mày. Nhún vai đến. Ta có hay không tìm nữ nhân, ngươi sẽ không chính mình xem. Nói xoay người trở lại trong phòng. Trình Tư Lâm trợn mắt khinh thường. Cũng là theo vào, vừa mới vào nhà đã nghe đến một luồng khó nghe mùi rượu. Lại nhìn trong phòng một chỗ tàn tạ, quần áo bít tất tùy ý vứt bỏ ở trong phòng khách. Một chỗ tàn thuốc cùng lon bia, nhìn trong phòng tràn đầy lôi thôi dáng dấp. Trình Tư Lâm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không khỏi lớn tiếng trách cứ. Ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại, khỏe mạnh một cái nhà, đều sắp thành chuồng heo. Đều như vậy ngươi còn có thể ở xuống. Viên Hạo Vân nhưng là một bộ không đáng kể dáng dấp. Đi đến tủ lạnh nơi, lấy ra bên trong một lon bia, lười biếng nói đến, vậy lại như thế nào? Ngược lại ta hiện tại là một người ở loạn liền loạn điểm. Phốc thử một tiếng, mở ra lon bia, quán hai cái, tùy ý ứng phó đến. Muốn uống gì, chính mình đến tủ lạnh nắm. Ngay lập tức đặt mông ngồi ở trên ghế sofa, hai chân chéo ngoẩy, Trình Tư Lâm khẽ vuốt cái trán, một bên không được thở dài một bên lắc đầu, trầm mặc chốc lát hướng Viên Hạo Vân nói đến, "Được rồi, ta không cùng ngươi phí lời, ta có chính sự tìm ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân." Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.